Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, thiên địa chi kiều bị đè ép. Vì lần thứ nhất cô quạnh như ngươi minh chủ thêm chương 3/3. Cũng trong lúc đó, khoảng cách hai người mấy trăm dặm địa phương, Lý Hàn Tùng thở hổn hển, nhỏ giọng nói, thật giống đi rồi, Tần Phượng Thanh vuốt cằm, thở dốc nói, kỳ quái, vậy thì đi rồi, ta còn chuẩn bị tiếp tục dắt bọn họ mấy ngày đây. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, thật giống là có việc gấp, người của chúng ta đánh tới rồi. Nếu như là Nam Giang đường nối bên kia tiếp tục người đến, những người này rút đi cũng có thể thông cảm được. Nhanh như vậy, Tần Phượng Thanh hồ nghi nói. Đường nối ngày hôm nay còn không khôi phục chứ. Khả năng này là Ngô Chấn thủ bọn họ cho đối phương mang đến áp lực. Tần Phượng Thanh tiếp tục. Duy vì hoài nghi, lầu bầu nói. Lão tử đúng là cảm thấy. Khả năng là đi truy sát Phương Bình rồi. Vương Kim Dương hai người đồng thời liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ như thế nào? Tần Phượng Thanh lầu bầu nói. Đừng không tin, trực giác. Tiểu tử kia khẳng định trà trộn vào thành, nói không chắc liền trộm phủ thành chủ. Bây giờ người ta giết về rồi. Lý Hàn Tùng không nhịn được giúp đỡ Phương Bình giải thích. Nói hưu nói vượn, Phương Bình có ngốc, cũng sẽ không làm chuyện loại này. Tìm hiểu tình báo còn tạm được, liền là có thể trà trộn vào thành. Hắn cũng không cảm thấy Phương Bình sẽ làm loại chuyện ngu này. Trộm phủ thành chủ. Không muốn sống rồi, không tin quên đi, ngược lại ta cảm thấy khẳng định Phương Bình làm chuyện xấu. Bị người đuổi giết rồi, nói hết, Tần Phượng Thanh thổ khí nói, đừng động nhiều như vậy, nếu bọn họ đi rồi. Vậy chúng ta tiếp tục, Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút. Đúng vậy, người đi rồi, đó là đương nhiên tiếp tục, thừa dịp hiện tại bọn họ phiền phức không ngừng. Chúng ta tiếp tục đoạt, tiếp tục giết, giết một cái trung phẩm, liền có thể cứu vãn vô số nhân loại. Chúng ta là nhân loại anh hùng, cướp đi một khối năng nguyên thạch, đó chính là suy yếu kẻ địch thực lực, để cán cân thắng lợi khuynh hướng nhân loại. Chúng ta là vĩ đại người mở đường. Tần Phượng Thanh khoe khoang một trận, Lý Hàn Tùng không nhịn được nói, ta thật bị thương rất trọng. Không có chuyện gì, hấp thụ nhiều điểm năng nguyên thạch là tốt rồi. Đi, nhanh lên một chút, ta nghĩ chữa thương, ngươi không phải làm lỡ sự sao? Đi rồi, nhanh lên một chút, chữa thương có nhiều thời gian. Binh quý thần tốc, chờ nhân gia phản ứng lại, chúng ta liền không có cơ hội rồi. Lý Hàn Tùng cầu cứu giống như nhìn về phía Vương Kim Dương. Ta thật nghĩ chữa thương. Vương Kim Dương như có điều suy nghĩ nói, còn có thể chống đỡ sao? Có thể là có thể, nhưng là, vậy thì tốt, đi thôi, ta trước chạy thời điểm, nhìn thấy phía nam hơn 40 dặm địa phương, thật giống có cái thôn trấn, hiện tại bọn họ cũng không sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ giết về. Quy tắc cũ, võ giả giết chết, đoạt đồ vật lập tức rời đi. Được, hai vị. Lý Hàn Tùng đều nhanh khóc. Các người thật không cảm thụ sao? Hai tên này cũng bị thương a. Tần Phượng Thanh trên mông còn bị người bắn một mũi tên. Hoa Cúc đều nhanh bảo. Này đều có thể nhìn. Nhược gà. Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái. Khinh bỉ nói. Kinh võ càng ngày càng yếu. Loại người như ngươi đến ma võ. Làm cái phó xã trưởng đều là phiền toái. Ta chỉ là muốn chữa thương mà thôi a. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Ta không khiếp chiến, không tránh chiến, cũng không nói không giết người. Ta chính là nghĩ liệu cái thương, chữa thương. Từ hôm qua ngày hôm trước đi vào, đến hiện tại, 48 giờ rồi. Vẫn đang chạy trốn bên trong vượt qua. Bị đuổi giết, giết ngược lại, đoạt đồ vật, chạy trốn, tiếp tục bị đuổi giết. Ta thật mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, thật giống nghỉ ngơi một chút. thật giống chữa thương. Vương Kim Dương khẽ cau mày nói, lại chống một hồi đi. Không có chuyện gì, quen thuộc là tốt rồi. Ở địa quật, đương nhiên muốn quen thuộc bị đuổi giết. Giết người, đó là số ít thời điểm. Phần lớn thời điểm, muốn quen thuộc bị người đuổi giết. Bị người đuổi giết, mới mang ý nghĩa có thu hoạch. Không đi tìm cường giả phiền phức. Không trêu đến cường giả truy sát ngươi. Từ đâu tới thu hoạch có thể nói. Không ai truy sát võ giả. Không phải tốt võ giả. Bị người đuổi giết, càng mạnh người truy sát, cũng mang ý nghĩa người thu hoạch càng lớn. Luôn giết chết người yếu, vậy chỉ có thể càng ngày càng yếu. Quen thuộc là tốt rồi. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm một tiếng. Hắn thật không cái này ý thức. Ở kinh đô địa quật, nhân loại kỳ thực là chiếm cứ ưu thế. Năm đó một trận chiến, tuy rằng kinh đô tổn thất nặng nề, nhưng cũng giết đại lượng kinh đô địa quật cường giả, thậm chí diệt hai thành. Điều này cũng làm cho kinh đô địa quật cách bọn họ đối địch thành thị cực xa, ngàn dặm xa, trung gian khu vực cũng là kinh đô nhân loại chiếm cứ ưu thế. Bức bách đối diện nằm ở phòng thủ mức độ. Hơn nữa kinh đô địa quật còn có cửu phẩm bên trong cường giả trấn thủ, tính an toàn càng to lớn hơn. Lý Hàn Tùng ở kinh đô địa quật chờ không ít thời gian, rất ít sẽ bị người đuổi giết, hoặc là nói hầu như chưa từng có. Ở nơi đó, nhân loại truy sát địa quật võ giả tình huống đúng là thường thường phát sinh. Lý Hàn Tùng còn đang nói xong, Tần Phượng Thanh đã uốn éo cái mông chạy về phía trước. Vừa chạy vừa nói, không thể bị Phương Bình hạ xuống. Tiểu tử kia hiện tại không biết đoạt bao nhiêu thứ tốt. Chúng ta trò đùa trẻ con không được. Ta nhìn đoạt này thôn trấn. Thừa dịp Nam Giang nhóm thứ hai người đến cứu viện, chúng ta đi bưng đối phương xào huyệt. Quá nguy hiểm, một khi có cao phẩm lưu thủ, vậy thì chờ chết đi. Vương Kim Dương âm thanh truyền đến, lại nói, bất quá Nam Giang nhóm thứ hai người đến rồi. Đánh lên lúc, chúng ta có thể giữa đường mai phục, nhìn có thể hay không mai phục giết một ít ngũ lục phẩm võ giả. Giết cũng có chỗ tốt, nếu không vòng qua tòa thành này, chúng ta tìm thấy phía sau đi. Càng về sau bình thường càng giàu có, ta có kinh nghiệm, phía sau thành trấn năng lượng càng phong phú, cường giả càng nhiều, đoạt năng nguyên thạch đều càng to lớn hơn. Nhìn kỹ hắn nói, trước tiên đi phía trước thôn trấn kia. Tốt, trước tiên làm này bút lại nói. Ngoặc kép, hai người tán gẫu không coi ai ra gì. Lý Hàn Tùng một mặt bi thương đi theo. Quá kích thích có chút không chịu được. Những khác võ đại đều là như thế điên cuồng sao? Cùng lúc đó, địa quật miệng đường nối, Chu Định Quốc một trưởng đem chu vi những kia giáp sĩ toàn bộ đập chết. Hơi nhíu mày nói, kỳ quái, không phải cạm bẫy, sáng sớm, vị kia cửu phẩm bỗng nhiên đi rồi, nguyên tưởng rằng là cạm bẫy, bên này lại liền một cái cao phẩm đều không lưu lại. Có thể đường nối là vùng giao tranh, Chu Định Quốc cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Đối phương lại lưu lại nhiều như vậy mồi, vậy thì ăn, quá mức tiếp tục chạy, cùng Ngô Trấn thủ hội hợp, có thể hiện tại, giết những giáp sĩ này, đối phương y nguyên không trở về. Lần này, Chu Định Quốc kỳ quái rồi, không cân nhắc nhiều như vậy, giết tất cả mọi người. Một vị võ giả lục phẩm từ đằng xa chạy tới, Chu Định Quốc thấy thế lập tức nói, ngươi tiên tiến vào. Chờ đợi đường nối vững chắc, lập tức trở lại báo tin. Nói hết, Chu Định Quốc khẽ nhả một hơi nói, nơi đây có hai thành lực lượng, hai vị cửu phẩm, bát phẩm 5 đến 6 người, thất phẩm 20 người trái phải, bất quá mặt khác một thành không có toàn lực ứng phó. Chỉ có thành chủ dẫn dắt mấy vị bát phẩm truy sát Ngô Trấn thủ. Chờ đường nối vững chắc, các người sáng sớm ngày mai lại vào, ta đi tìm Ngô Trấn thủ. Trong ứng ngoài hợp, đột phá phòng thủ, ở chỗ này đặt xuống cứ điểm. Được, vị này lục phẩm cũng không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người. Nói xong, hơi có chút bi thương nói, Chu Tư lệnh cẩn thận, bây giờ chỉ còn dư lại chúng ta mấy người rồi. Ngươi cũng cẩn thận, đường nối không vững chắc, một khi địa quật bên này người tiến vào, ngươi sẽ bị phát hiện, đến thời điểm mạo hiểm một kích, nhìn có thể hay không trở về đi thôi. Địa quật đường nối bất ổn, sông loạn rất dễ dàng bị bạo động dòng năng lượng xung kích thành mảnh vỡ. Chỉ có chờ đến năng lượng không còn bạo động mới có thể thông hành. Giờ khắc này tiến vào đường nối cũng là muốn bốc cực nguy hiểm lớn, có thể hay không ở năng lượng vững chắc thời điểm mặt đất. Muốn xem vận khí cũng là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Bất quá vị này võ giả lục phẩm cũng không lời oán hận. Giờ khắc này lục phẩm cường giả chỉ có hắn một người rồi. Một người khác lần trước vẫn chưa chạy trốn, đang thoát đi sau, vẫn bị phẫn nộ cường giả thất phẩm đuổi theo. Lục phẩm gặp phải thất phẩm, rất ít người có thể chạy trốn. Bây giờ, mấy vị trẻ tuổi không biết tung tích, phải chăng sống sót không biết. Võ giả lục phẩm, chỉ có hắn một người tồn tại. Cửu phẩm Ngô Xuyên, đang bị người vây giết, hiện tại còn không biết sinh tử. Bát phẩm Chu Định Quốc, thương thế đến hiện tại đều không tốt. Thất phẩm cường giả, hai người chết trận, hai người trọng thương, còn lại một người đang ở chăm sóc, cũng không dám mạo muội hành động. Bây giờ còn có thể trở lại báo tin, cũng chỉ có hắn rồi. Vậy ta đi rồi, cẩn thận, chờ người này tiến vào đường nối. Chu Định Quốc trong lòng than nhẹ một tiếng. Có thể không sống sót trở lại, xem vận khí đi. Nội bộ đường nối một khi năng lượng bạo động, đập vỡ tan đối phương xác suất rất lớn. Lại lần nữa nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau. Phía sau phát sinh cái gì? Lại để vị kia cửu phẩm cường giả liều lĩnh từ bỏ trấn thủ đường nối? Là Ngô trấn thủ sao? Chu Định Quốc không biết, cũng không ở chỗ này ở lâu. Hắn giờ phút này còn phải đi cùng Ngô trấn thủ hội hợp, tranh thủ trong ứng ngoài hợp. Bắt miệng đường nối lại nói, trong cánh đồng hoang vu, Phương Bình không vội vã đột phá, mà là khôi phục thương thế. Thương thế của hắn không nhẹ, xem ra nhảy nhót tưng bừng, biến thành người khác, sợ là sớm đã chết rồi. Trước hắn vẫn dựa vào khôi phục khí huyết ở ẩn nhưỡng nội phủ, sau đó nuốt đại lượng năng lượng tinh hoa. Những này tinh hoa vừa phá hoại nội phủ, cũng vừa ở tu bổ nội phủ thương thế. Giờ khắc này, theo Phương Bình chữa thương, dưới mông cây cỏ cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Đại lượng năng lượng tinh hoa bắt đầu tràn tán, để chu vi nồng độ năng lượng không ngừng lên cao. Lý lão đầu không có cái gì tinh thần uy thế, khí thế nhưng là cực cường, quanh thân mấy trăm mét, không có một con yêu thú dám vượt giới. Đè ép những yêu thú này, Lý lão đầu quét Phương Bình chốc lát. Tiểu tử này là thật mạng lớn, dù cho giờ khắc này, Lý lão đầu còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn đều kém chút chết ở cái kia. Phương Bình ở trong thành cùng người dây dưa hơn nửa ngày, lại không chết, còn cướp đi bị cửu phẩm thủ hộ năng lượng tinh hoa. Không chỉ mệnh cứng đến cực hạn, vận khí cũng tốt đến cực hạn. Đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn bây giờ có thể làm được sao? Không hẳn, liền là hắn cướp được năng lượng tinh hoa, 99% là chạy không thoát. Hắn không Phương Bình nhiều như vậy lá bài tẩy. Không nói những cái khác, đại lượng năng lượng tinh hoa tràn tán năng lượng, hắn chính là một ngọn đèn sáng. Những kia 7, 8 phẩm cường giả sẽ vẫn may không thà. Dù cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, chờ đến cửu phẩm trở về, dọc theo năng lượng nguyên đi tìm đến, chắc chắn phải chết. Đừng nói hắn, Ngô Xuyên có thể làm được sao? Ngô Xuyên mới vừa vào thành, chỉ sợ cũng bị Liễu Thụ Yêu phát hiện. Một khi tiến vào bên trong thành, bị cuốn lấy, tái dẫn đến mấy vị cửu phẩm, e sợ cũng là bị vây giết hạ tràng. Chân chính có thể làm được cũng là Lý Tư lệnh những người kia, có thể dùng sức mạnh to lớn đi trấn áp tất cả. Không có cái này sức mạnh, e sợ cũng là Phương Bình có thể làm được rồi. Nói cách khác, lần này Phương Bình không cứu hắn, hắn đã sớm chết không tìm được xương rồi. Lý lão đầu tâm tình phức tạp, thiếu tiểu tử này mấy cái mệnh, miệng đường nối một lần, cứu sống hắn toán một lần, để hắn khôi phục thực lực còn chữa khỏi bệnh tật cũng coi như một lần. Đối với võ giả mà nói, thực lực đình trệ, vô pháp tiến bộ, sống không bằng chết, hắn có thể chịu đựng 10 năm, lần này liều chết một trảm, đó là mang theo hẳn phải chết niềm tin. Bây giờ, chính mình không chết, thực lực tiến thêm một bước nữa, lực lượng tinh thần cũng có thể uẩn nhưỡng. Lý lão đầu giờ khắc này tâm tình phức tạp đến cực hạn. Ngày đó, ở hậu cần bộ nhìn thấy tiểu tử này lần thứ nhất, hắn có thể không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Khi đó hắn cũng là ôm vì ma võ bồi dưỡng một vị thiên tài tâm tư, hơi hơi chăm sóc một hồi Phương Bình mà thôi. Phương Bình thiên phú kinh người, 3 lần tôi cốt, xuất thân bình thường, sở dĩ hơi hơi chiếm chút tiểu tiện nghi, Lý lão đầu cũng không để ý, ngược lại hắn cũng không dùng được. Những năm gần đây, hắn tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong sau, hầu như chưa từng dùng ma võ tài nguyên. Những tài nguyên kia, kỳ thực đều bị hắn phụ cấp cho học sinh. Bất quá phần lớn học sinh không biết thôi. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn sẽ nhờ đó được lợi. Này nhưng không phải là một điểm phụ cấp có thể so với. Nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, cửu phẩm cường giả đều sẽ động lòng. Nhân loại võ giả, kỳ thực vốn là so với địa quật võ giả nghèo. Bình thường cửu phẩm, có thể không những kia cường giả tuyệt đỉnh tự tại, thu hoạch cũng kém xa bọn họ. Lúc đó Phương Bình nếu là không trở về khách sạn, có phải là có thể mang theo những tinh hoa năng lượng này bỏ chạy? Lấy tiểu tử này khôn khéo, chạy mất xác suất vẫn là rất lớn. Có nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, hắn có thể cấp tốc tu luyện tới ngũ phẩm, lục phẩm, tông sư hàng rào đối với hắn cũng không tồn tại. Thất phẩm bát phẩm cũng không khó. Có thể cửu phẩm sẽ tồn tại một ít hàng rào. Có thể ít nhất cũng là bát phẩm đỉnh phong. Mà tiêu tốn thời gian, có lẽ chỉ có 2-3 năm. Từ bỏ trở thành bát phẩm đỉnh phong cường giả cơ hội thành tựu chính mình, tiểu tử này hiện tại đại khái đau lòng muốn nhỏ máu chứ. Lý lão đầu cười cợt, nhẹ nhàng thổ khí, không nhiều hơn nữa nghĩ, có một số việc không cần thiết treo ở trên đầu môi, liền như Phương Bình, không ở ngoài miệng nói cái gì, ngươi phụ cấp ta, ta cảm kích ngươi, sớm muộn báo đáp ngươi. Hắn thậm chí không mở qua cái này. Ngay ở Lý lão đầu nghĩ những này thời điểm, Phương Bình ho ra một khẩu máu đen, huyết dịch thẩm thấu đến mặt đất, để những kia cây cỏ lại lần nữa điên cuồng sinh trưởng lên. Quá xa xỉ rồi, Phương Bình còn có lòng thanh thản mở miệng. Hắn bây giờ, thả cái rắm đều là mang năng lượng. Thật quá xa xỉ rồi. Lý lão đầu có chút không nói gì, mở miệng nói, thế nào rồi? Ngũ tạng triệt để cải tạo hoàn thành rồi. Phương Bình nói xong lại nói, những năng lượng này không đúng. Lý lão đầu cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, những năng lượng này không đơn thuần chính là năng lượng đất trời, chen lẫn không ít, nói như thế nào đây, sức sống, cây liễu lớn, Phương Bình gặp qua liễu thụ yêu thu thập năng lượng phương pháp. Giữa bầu trời hội tụ năng lượng, cây liễu lớn hấp thu sau, lại chuyển đổi tồn trữ, này không phải đơn giản thu thập, mà là bị chuyển đổi quá một lần, chẳng trách có thể cho cao phẩm chữa thương. Phương Bình nói xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, lão Lý đầu, cây này cây liễu lớn, nhưng là cái chân chính thứ tốt. Chuyển đổi năng lượng sự không nói, nó sợi dễ, bền bỉ không gì sánh được. Nó thân cây, e sợ có thể chế tạo thần binh. Nó gân xương ra, cái kia đều là thứ tốt. Không biết có phải là cây liễu, nếu là có thể dài trái cây, vậy thì ghê gớm. Thánh quả này so với trong nhà có khoáng còn trâu, năng nguyên khoáng dù sao cũng là tiêu hao phẩm, nó nhưng là sống. Còn có vương thành năng nguyên khoáng có thể tái sinh, có thể cũng là công lao của nó. Nếu là bắt sống phong tới ma võ, cái kia ma võ chính là võ giả thiên đường, Lý Tư Lệnh bọn họ liền không đã nắm. Không biết, bất quá hình thể lớn như vậy, bắt được cũng mang không trở về đi. Lý lão đầu nghe cũng có chút mê tít mắt, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Quát lên, ngươi không suy nghĩ đột phá. Đang suy nghĩ gì đấy? Không vội, Phương Bình không chút hoang mang, bình tĩnh tự nhiên nói. Cây liễu nhưng là trồng cành có thể sống. Ngươi nói, nhà ngươi đến có khoáng. Lý lão đầu đả kích một câu. Nhân loại không phải là không có quá ý nghĩ như thế. Thủ hộ yêu thực bọn họ không đánh chú ý. Có thể một ít có thể tụ tập năng lượng yêu thực. Có cũng không phải quá mạnh. Bọn họ vẫn là từng có ý đồ. Then chốt là, những yêu thực này không có năng lượng cung dưỡng. Trên địa cầu, chẳng mấy chốc sẽ tử vong khô héo. Không giống với địa quật, năng lượng vốn là sung túc. Không nói năng nguyên khoáng, chính là trên trời năng nguyên mặt trời, kỳ thực đều là tại mọi thời khắc tỏa ra năng lượng đi ra. Địa quật năng lượng khởi nguồn, chủ yếu chính là viên này mặt trời. Trừ phi, đem viên mặt trời này cũng kiếm được trái đất đi. Lý lão đầu mới vừa sản sinh ý nghĩ như thế. Phương Bình cũng nghĩ đến điểm ấy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Giờ khắc này sắc trời đã sáng, trước đây cảm thấy xấu xí mặt trời, hiện tại nhưng là có vẻ đặc biệt đáng yêu. Sớm muộn có một ngày, Phương Bình không nói tiếp, Lý lão đầu nhưng là một mặt không nói gì. Sớm muộn có một ngày ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hái được viên mặt trời này. Viên mặt trời này đến cùng ở đâu? Hiện tại cũng không tốt nói. Có cửu phẩm cường giả ngự không mấy vạn mét. Kết quả mặt trời vẫn là mặt trời, không hề biến hóa, to nhỏ đồng dạng. Phương Bình không lại nói, hít sâu một hơi, bên ngoài thân hiện ra năm tòa óng ánh long lanh thiên địa chi kiều. Trên đỉnh đầu, ba cánh cửa phù phiếm với không. Giờ khắc này, thiên địa chi kiều bên trong, đại lượng năng lượng hiện ra, mà không cần cùng lần trước Diêu Thành Quân bọn họ đột phá như vậy. Còn muốn dựa vào tông sư tụ lại năng lượng cho bọn họ đột phá. Thiên địa chi kiều hợp nhất. Hợp nhất ta chính là ngũ phẩm rồi. Giờ khắc này, năm 2009 cuối tháng 12, còn chưa tới 10 năm. Năm 2008 tháng 4 tiếp xúc võ đạo. 20 tháng, Phương Bình bước vào ngũ phẩm. Trên trời dưới đất, bỏ hắn nó ai? Đại học năm 2 học kỳ sau, có thể ta liền muốn bước vào lục phẩm. Đại học năm 3, tông sư, ta đem trở thành nhân loại truyền kỳ. Từ cổ chí kim, còn có ai so với ta đột phá càng nhanh hơn? Phương Bình tự lẩm bẩm. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, cổ tịch ghi chép, có người một ngày đăng tiên, có thể cho rằng một ngày thành tông sư, vô nghĩa cổ tịch. Phương Bình mắng một câu, cổ tịch ngươi cũng tin, ngươi làm sao không tin những thần thoại kia, bàn cổ còn có thể mở vũ trụ đây. Không lại để ý tới Lý lão đầu, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, năm tòa thiên địa chi kiều, chớp mắt bắt đầu dung hợp, người khác dung hợp, đều là hình thành một cái hình tròn. Phương Bình dung hợp, Lý lão đầu nhìn một hồi, không nhịn được quát lên. Chớ làm loạn, võ đạo đường không thể lung tung bóp méo. Phương Bình giờ khắc này còn có dư lực mở miệng, nhìn trước mặt tấm kia. Bánh nướng, một mặt tan vỡ nói. Không cải, năng lượng quá nhiều, thiên địa chi kiều bị đè ép rồi. Lý lão đầu một mặt dại ra. Còn có tình huống này. thiên địa chi kiều bị đè ép, ép thành bánh nướng, sẽ xuất hiện tình huống gì? Cổ tịch không ghi chép a. Người thời nay cũng là làm từng bước tu luyện, dù cho có người dùng năng nguyên thạch tu luyện, cũng không đến năng lượng đè ép thiên địa chi kiều mức độ. Phải biết, nhân thể hấp thu đều là có cực hạn. Phương Bình, tình huống gì? Lão Lý đầu, đừng xem, giúp ta ép không ngừng muốn bảo, ép thành bánh. Lý lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, ta sống lớn như vậy, thật chưa từng làm công việc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.